võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu luyện lục lý tinh thần phấn chấn, nhiệt tình 10 phần, đang muốn trở về tu luyện. Nhưng đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, liền bay ra quan tinh lâu. Mấy lần lấp lóe, người liền đến trước cung điện Bạch Kim Phi. Rất nhanh, lục lý từ trong cung điện ra, giấu trong lòng mấy tảng đá xanh đen trở lại quan tinh lâu. Tu luyện mật thất, lục lý ngồi xếp bằng xuống, đại thủ hất lên, hoa lạp lạp lạp, 100 khối trung phẩm linh thạch tung ra, rơi vào bên trong tụ linh trận. Ông, khi tụ linh trận kích phát quang mang thất thải lấp lánh, bao phủ lại toàn thân lục lý. Thất thải là 7 màu, ngũ thải là 5 màu. Sau đó, lục lý cầm lấy tảng đá xanh đen vừa mới cầm về thôi động pháp lực quán trú trong đó. Đây là lưu ảnh thạch. Là ngọc thạch đặc thù, khắc họa 3 cái pháp trận đặc thù rồi luyện chế mà thành, có thể chứa đựng hình ảnh cùng thanh âm trong một đoạn thời gian. Bá một chút, lúc này, một đoạn hình ảnh lập tức từ trong viên đá xanh đen bắn ra ngoài tung bay ở giữa không trung. Cùng lúc đó, thanh âm trong hình ảnh cũng truyền ra. Lục Lý nhìn thoáng qua, đoạn hình ảnh này rất không mượt mà lại chế tác thô ráp, hình ảnh đơn giản nhất cũng không có bao nhiêu giá trị thưởng thức. Điểm sáng duy nhất là, mỹ nhân bên trong nhìn xem vẫn được. Cho nên, Lục Lý trực tiếp thôi động pháp lực xóa đi nội dung bên trên lưu ảnh thạch. Ngay sau đó, hắn bắt đầu há miệng, dùng ngôn ngữ trong đầu tụng độ bàn nhược tâm kinh. Rất nhanh, bàn nhược tâm kinh chép xong, Lục Lý lại cầm lấy một tảng đá khác bắt đầu ghi chép đạo kinh. Mấy lần công phu, đạo kinh cùng tâm kinh hoàn tất việc thu âm. Có thể bắt đầu chuyên tâm tu luyện, Lục Lý đem 2 viên lưu ảnh thạch đặt ở bên trong tụ linh trận. Khi lưu ảnh thạch hấp thu linh khí, đạo kinh cùng tâm kinh bắt đầu tự động phát ra, một trái một phải truyền vào trong tai. Đinh đinh đinh, hệ thống liên tục bắn ra nhắc nhở, tiến độ 111 tăng không ngừng. Cứ như vậy, Lục Lý đắm chìm bên trong vô thượng đạo kinh Phật kinh, hút vào thổ nạp hô hô đi ngủ. Đột nhiên, bên trên hệ thống nhật ký, một đầu ghi chép đổi mới ra. Người đại Như Lai Phật trưởng lén lén lút lút muốn đánh lén thiên ma nhị thập thứ kiếm báo thù, kết quả chúng cạm bẫy, lại bị ngược đánh, tâm tình uể oải, quyết định lần nữa ra ngoài, nhìn trộm Phật môn cao tăng truyền pháp. Nó đã tiến vào trọng địa thiên đạo liên minh, bắt đầu nhìn trộm bên trong. Trọng địa thiên đạo liên minh, bên trong một tòa đạo viện cực lớn, có một cái lão giả thanh y tiên phong đạo cốt, tóc trắng tóc trái đào túc nhiên nhi lập. Ở phía trước của hắn, đứng vững 10 cái nam nữ trẻ tuổi. 10 cái nam nữ trẻ tuổi này đều là tuấn lãng phi phàm, tư thế hiên ngang, khí thức tinh thuần hùng hồn. Mặc dù đều là trúc cơ viên mãn, nhưng là áp bách cho người khác tối thiểu tương đương với 6 cái lệ thanh. Bọn hắn có người thì đầu chọc sáng bóng, người tăng y mặc màu vàng đất, có một thân đạo bào rộng lớn, có gánh vác hộp kiếm, còn có một thân cách ăn mặc thư sinh, khí chất nho nhã. Lúc này, vị lão giả thanh y tiên phong đạo cốt kia vung lên đại bào. Bá một chút, giữa không trung, lập tức xuất hiện ảnh 10 người. Lần tiên ma đại chiến này, ma môn vì đối kháng các ngươi, cũng làm ra một cái ma đạo thập kiệt. Chính là bọn hắn, theo thứ tự là Thái Ma Tông Thủ Tịch Đệ Tử, Dương Hư Thiên Tuyệt Ma Tông Thủ Tịch Đệ Tử, Nam Cung Long, Hợp Hoan Tông Thủ Tịch Đệ Tử, Linh Hoàn. Cùng Âm Minh Quỷ Tông, Lục Lý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão giả thanh y giới thiệu qua một ượt truyền ra rõ ràng. Dứt lời, bên cạnh liền có người đưa tới hồ sơ, đưa đến trên thân 10 cái nam nữ trẻ tuổi. 10 người lập tức mở ra hồ sơ, cẩn thận xem xét. Kinh người là cái này hồ sơ kỹ càng vô cùng, ngay cả ma đạo thập kiệt xuất sinh, yêu thích, lúc nào đột phá, mọi thứ đều ghi chép đến nhất thanh nhị sở. Pháp thuật tu luyện, linh khí bảo vật trên người càng là viết rõ ràng, chi tiết không bỏ sót. Rất hiển nhiên, cao tầng 10 đại ma môn đều có nội ứng. A, họa phong cái Lục Lý này làm sao cùng những người khác không giống, hắn chỉ là trúc cơ tầng 1 mà thôi. Đúng lúc này, một người thư sinh ăn mặc thanh niên mở miệng hỏi. Người chớ xem thường cái này Lục Lý, hắn mặc dù chỉ là trúc cơ tầng 1 nhưng là hắn ma Phật song tu, không chỉ tu luyện Âm Minh Quỷ Tông Thiên Ma Nhị Thập Tam Kiếm, còn tu luyện Phật Pháp cao thâm, nhục thân có thể so với Kim Cương Quyết tầng 5. Âm Minh Quỷ Tông dự bị thủ tịch lệ thanh, liền chết ở trong tay hắn. Lão giả thanh y nghiêm nghị nói, A-di-đà Phật, lập tức một tiếng Phật hiệu vang lên. Bên trong 10 người, cái người thiếu niên mặc tăng y màu vàng đất kia có chút xấu hổ chắp tay trước ngực tụng sướng một câu Phật hiệu, yếu ớt hỏi. Dám hỏi thiên kiếm trưởng lão, cái Lục Lý này có phải là nội ứng Phật môn ta không? Không, lão giả thanh y lắc đầu. Tuyệt đối không phải, kẻ này 10 phần hung tàn. Người ta đưa ngoại hiệu vung tệ cuồng đồ. Thích nhất chính là đem người đánh thành thịt nát, sau đó vung tiền giấy thay người đưa tang. Mà lại, người này miệng cực thối. Miệng thối, tiên đạo thập kiệt đều là sững sờ. Cái lục lý này miệng là miệng tối tới mức nào? Thanh niên thư sinh có chút hiếu kỳ, nhìn thoáng qua hồ sơ, bừng tỉnh đại ngộ. À, hắn là đồ đệ quỷ ma chân nhân, ta đã hiểu. Đám người nghe xong, đều là vẻ mặt nghiêm túc. Cái quỷ ma chân nhân kia vẫn là thời điểm kim đan, bị một vị chính đạo kim đan tiên hạc môn truy sát, đúng là một bên trốn vừa mắng, mắng vị kim đan chính đạo kia tức thổ huyết tẩu hỏa nhập ma, trở về tông môn sau không bao lâu liền bị tức chết. Cách chương.